Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ở khắp mọi nơi cạm bẫy. Không khí trong lành, thảm thực vật tùm, nguồn nước sung túc, trọng lực đều cùng địa cầu rất gần, đi ở bên ngoài thậm chí không cần dẫn đầu che đẩy. Liền có thể trực tiếp hô hấp, vô luận từ phương diện nào đến xem. Đây đều là một viên phi thường thích hợp thực dân ở lại tinh cầu. Nhân vật trong kịch bản nhóm đã bắt đầu tin tưởng, nơi này là thượng đế chỉ dẫn bọn hắn đạt tới thiên đường. Chỉ có Tần Trường Phong minh bạch, bọn hắn nhưng thật ra là nhận ma quỷ dụ hoặc, đi tới địa ngục, rất nhanh một đoàn người liền đi tới một mảnh ruộng lúa mạch bên trong. Phi hành gia nhóm phi thường ngạc nhiên. Vậy mà tại địa cầu bên ngoài địa phương thấy được bị người vì trồng lúa mì. Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra nghi hoặc, mảnh này lúa mì là ai trồng? Chẳng lẽ nơi này thật đã có nhân loại tại sinh sôi sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, nơi này xác thực từng có sinh vật có trí khôn phồn diễn sinh sống qua. Nhưng không phải nhân loại, mà là một cái khác chủng tộc. Chuyện xưa khởi nguyên nói lên đến phi thường cổ xưa. Prometheus một bên trong, một cái sắp chết già phú thương tổ chức một cái đội khảo sát khoa học. Cưỡi Prometheus phi thuyền tiến về một cái từng tại di tích viễn cổ bên trong xuất hiện qua tọa độ. Bị hắn nhóm cho rằng ẩn giấu đi nhân loại khởi nguyên bí mật. Gọi, thiên đường, tinh cầu, muốn tìm kiếm được trường sinh biện pháp. Kết quả. Bọn họ đích xác gặp được sáng tạo ra nhân loại tạo vật chủ một cái còn sống công trình sư tộc nhân. Nhưng mà đối phương cũng không có trong tưởng tượng hữu hào. Nhân loại trong mắt bọn hắn chẳng qua là thất bại vật thí nghiệm mà thôi. Hắn không chút do dự tập kích nhân loại. Càng kinh khủng chính là khảo sát đội không cẩn thận mở ra chiếc hộp Pandora chất chứa alien virus. Hắc thủy. Hết thảy bị hắc thủy lây nhiễm người đều sẽ trở thành ký chủ. Dựng dục ra một cái alien, cuối cùng từ trong cơ thể mình phá thể mà ra. Cực mạnh lây nhiễm tính cùng cơ hồ không cách nào trị liệu kết quả. Để khảo sát đội cơ hồ toàn quân bị diệt, alien bản chất là công trình sư chủng tộc sáng tạo vũ khí sinh vật. Chỉ bất quá loại vũ khí này cũng vượt ra khỏi tạo vật người khống chế của mình. Vì phòng ngừa tạo vật chủ cùng sinh vật đáng sợ vũ khí tiến về địa cầu. Thế là nhân loại dùng Prometheus phi thuyền đâm cháy lên không cất cánh chuẩn bị bay hướng địa cầu. Tạo vật chủ phi thuyền. Cuối cùng, Prometheus hào đội khảo sát khoa học. Chỉ còn lại son nữ tiến sĩ cùng người nhân bản David rời đi, thiên đường tinh. Bay hướng nàng coi là chân chính tạo vật chủ tinh cầu. 10 năm sau, khế ước hào thực dân phi thuyền bị thần bí tín hiệu hấp dẫn tới. Hoặc là nói Tần Trường Phong dưới chân bọn hắn viên tinh cầu này. Chính là son tiến sĩ lúc trước mục đích nơi. Prometheus 2 kịch bản cũng liền bởi vậy triển khai. Nhìn qua phim Tần Trường Phong biết, nơi này cũng không phải là chân chính tạo vật chủ tinh cầu. Mà chỉ là thông hướng tạo vật tinh cầu một cái trạm trung chuyển mà thôi. Nơi này dân bản địa cũng không phải chân chính công trình sư tộc nhân. Mà là cùng nhân tộc đồng dạng. Đồng dạng là công trình sư nhóm sáng tạo ra công cụ. Điểm này trong phim ảnh mặc dù không có nói rõ. Nhưng từ bọn hắn ngoại bộ đặc thù cùng một ít chi tiết bên trong cũng có thể thấy được tới. Tỉ như bọn hắn có cùng công trình sư đồng dạng trắng bệch làn da cùng thâm thúy hốc mắt. Nhưng không có công trình sư cự nhân thân thể. Cái này rõ ràng là gen loại kém kết quả. Tỉ như bọn hắn tế đàn lối kiến trúc. Tỉ như bọn hắn ngưỡng vọng tạo vật người phi thuyền lúc kia cung kính thần sắc. Tần Trường Phong trong đầu phi tốc nhớ lại kịch bản. Đây là hắn chỗ dựa lớn nhất. Có thể hay không đem huyết cổ tiểu đội toàn bộ lừa giết ở cái thế giới này. Liền nhìn hắn có thể hay không tại 12 giờ chênh lệch thời gian bên trong từ kịch bản bên trong. Thu hoạch được đầy đủ thẻ đánh bạc. Alien cường đại không thể nghi ngờ. Nhất là màu đen hoàn thành thể Alien. Đơn giản chính là máu lạnh nhất vô tình sinh vật. Loại sinh vật này toàn thân đều là vũ khí. Sắc bén nanh vuốt, ném lao đồng dạng có thể co duỗi phần đuôi. Hợp kim titan đồng dạng kiên cố xương vỏ ngoài. Cùng phi thuyền hợp kim đều có thể ăn mòn hòa tan huyết dịch. Lại thêm kinh người bật lên lực cùng tốc độ bén nhạy. Đây hết thảy làm Alien trở thành hung mãnh chí mạng sát thủ. Để phàm là gặp qua nó người, cơ hồ vĩnh viễn đều phải đắm chìm trong cơn ác mộng. Đối với Tần Trường Phong mà nói, loại sinh vật này tự nhiên cũng là nguy hiểm mà chí mạng. Lựa chọn Alien cùng sinh hóa thế giới tiến vào, hắn cũng cấp tốc bất đắc dĩ. Huyết cổ tiểu đội đã có thể theo dõi chính mình tiến vào trong thế giới nhiệm vụ. Liền rất có thể cũng có thể tại nhiệm vụ thế giới bên trong trực tiếp truy tung đến tung tích của mình. Cho nên nếu như là tiến vào phi đao vấn tình thế giới như vậy, hắn căn bản cũng không có thời gian đi cùng nhân vật trong kịch bản thành lập quan hệ. Lại mượn nhờ bọn hắn lực lượng tới đối phó huyết cổ tiểu đội. Chỉ có Alien cùng tang thi dạng này không khác biệt công kích kinh khủng sát thủ, mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất cho huyết cổ tiểu đội thê thảm nhất đả kích. Đồng thời, hắn cũng có mặt khác suy tính. Binh nhì giai đoạn mà nói, trang bị cùng kỹ năng tăng lên đều rất khó lại có đột phá. Cho nên hắn nghĩ từ dạng này thế giới bên trong tìm tới cường hóa thân thể biện pháp. Tỷ như T-Virus, tỷ như công trình sư gen, cũng có thể kỳ vọng lựa chọn. Này, Tần, ta đối với các ngươi dị năng giả rất hiếu kỳ. Các ngươi ngoại trừ lực lượng cường đại bên ngoài, cũng có thể cùng chúng ta người nhân bản đồng dạng có được vĩnh cửu sinh mệnh sao? Một cái giọng ôn hòa đem Tần Trường Phong từ trong trầm tư tỉnh lại. Nói chuyện chính là một cái hất lên áo choàng mái tóc dù soái ca. Cũng chính là ngay từ đầu từ ngủ đông trong khoang thuyền đem Tần Trường Phong tỉnh lại. Lại bị hắn nôn một mặt người. Kỳ thật hắn cũng không thể hoàn toàn gọi người. Bởi vì hắn là thực dân trong đội người nhân bản Walter. Cũng chính là Prometheus hào bên trong người nhân bản David đến tiếp sau phiên bản cải tiến. Hắn có được vĩnh hằng sinh mệnh. Độ cao trí năng, duy chỉ có không có nhân loại trọng yếu nhất sức sáng tạo. Lực lượng của chúng ta chỉ là một loại năng lực, tựa như có ít người trời sinh trí thông minh rất cao. Có ít người trời sinh khí lực rất lớn đồng dạng, ngoại trừ những này biểu tượng, sinh mạng của chúng ta bản chất cũng không có phát sinh chất biến. Cho nên chúng ta không có cách nào giống như ngươi vĩnh sinh. Tần Trường Phong đối với cái này, nhiệt tình biết lễ người nhân bản cũng rất có hảo cảm. Chỉ là cũng không chi đạo chủ não đến tột cùng là làm sao cùng bọn hắn định nghĩa cái gọi là gì. Năng giả, cho nên chỉ có thể lời ít mà ý nhiều trả lời. Người nhân bản Walter từ đáy lòng cảm thán. À, nguyên lai là dạng này. Tạo vật chủ thật đúng là quá thần kỳ. Tần Trường Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Có lẽ tại tạo vật chủ trong mắt, chúng ta bất quá chỉ là phân công khác biệt ong mật mà thôi. Cái kia kền kền thí luyện giả đem hai người thân mật trò chuyện dáng vẻ nhìn ở trong mắt. Không khỏi liền lộ ra âm lãnh chi sắc. Hắn xác định Tần Trường Phong khẳng định với cái thế giới này rất quen thuộc. Cho nên bản năng cho rằng Tần Trường Phong mọi cử động khẳng định có lấy không thể cho ai biết mục. Đích, nói đám người liền xuyên qua một rừng cây, xuất hiện trước mặt một mảnh nhỏ thấp phẳng trống trải địa. Lúc này trong đội ngũ sinh thái học gia Karen đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút, ôm, ta muốn ở lại chỗ này. Nơi này hẳn là rất thích hợp sinh thái nghiên cứu. Các ngươi lúc trở về đem ta gọi là được rồi. Được không? Hạm trưởng ôm rất nhanh liền trả lời. Lewis, ngươi bồi tiếp Karen. 4 giờ sau ở chỗ này tập hợp. Bảo trì thông tin thông suốt. Nhìn ra được hắn rất buông lỏng. Vẫn không quên trêu ghẹo nói. Nhớ kỹ, cùng lão bà của ta ở chung một chỗ thời điểm đàng hoàng một chút. Yên tâm đi, trưởng quan, hộ vệ Lewis ghim súng trả lời. Vậy chúng ta đi à? Karen hướng Lewis vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi theo chính mình. Lúc này, Tần Trường Phong ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng hướng hạm trưởng ôm nói ra. Hạm trưởng tiên sinh, nơi này quá an tĩnh, có chút không bình thường. Không bằng ta cũng lưu lại bảo vệ bọn hắn đi. Đối phó một ít vật kỳ quái vẫn là chúng ta dị năng giả tương đối sở trường. Hạm trưởng ôm nghĩ, cho rằng bảo hiểm một chút ở chỗ này lưu cái tiếp ứng dị năng giả cũng tốt. Dù sao còn có mặt khác hai cái dị năng giả đi theo đại bộ đội. Liền chuẩn bị đáp ứng, nhưng còn không đợi hắn mở miệng. Chỉ thấy kia kền kền mặt thí luyện giả lớn tiếng nói. Ta cho rằng hay là ta lưu lại tốt, dị năng của ta là tốc độ loại hình. Coi như đại bộ đội phát sinh cái gì nguy hiểm cũng có thể tại trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Hắn từ đầu đến cuối chú ý Tần Trường Phong. Bản năng cho rằng Tần Trường Phong lúc này yêu cầu lưu lại nhất định là phía trước sẽ có nguy hiểm. Mà ở trong đó lại tương đối an toàn nguyên nhân. Kền kền mặt thí luyện giả yêu cầu rất đột nhiên. Hạm trưởng mặc dù cho là hắn nói cũng có chút đạo lý. Nhưng dù sao cũng là Tần Trường Phong nói ra trước, cho nên nhìn về hướng hắn hỏi, Tần, ngươi cho là thế nào? Tần Trường Phong làm cái kính thỉnh tự tiện thủ thế nheo lại mắt cười nói. Đề nghị rất tốt, phía trước là ta cân nhắc không chu toàn, cho nên ta còn là đi theo đại bộ đội tiếp tục đi tới tốt. Hạm trưởng ôm gật đầu, ok, sau rông lưu lại bảo hộ Karen. Tần đi theo chúng ta tiếp tục đi tới, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn khởi hành. Kia kền kền mặt thí luyện giả sau rông nhìn xem Tần Trường Phong nụ cười ý vị thâm trường đột nhiên. Trong lòng hoảng hốt, sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt chính mình khẳng định bị hố. Chúng rồi Tần Trường Phong cạm bẫy, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.